Chương 105, họ rồ si mà bất mãn. Ông chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Sato ra ổ sủ kẹ mạnh mẽ đem này đạo to lớn thủy lao cho tay xé ra đến. Tiêm ảnh xa thủ không giống nhau, không chờ Sato ra ổ sủ kẹ làm ra sự công kích của hắn động tác, họ rồ si mà dâm nở nụ cười âm u hướng về phía Sato ra ổ sủ kẹ đưa tay mà đi. Chỉ thấy trên tay của hắn xuất hiện mấy con rắn độc, tốc độ nhanh kinh người, mọc ra sắc bén răng nọc, đồng loạt nhằm phía xạ tổ dạy ổ xù kẻ, có điều xem mục đích, tựa hồ là muốn quấn quanh ở xạ tổ dạy ổ xù kẻ mà không phải công kích. Đối mặt mấy con rắn độc nhanh như tia chớp vọt tới, tựa hồ là muốn bao phủ chính mình, xạ tổ dạy ổ xù kẻ khỏe miệng mang theo cười gằn, liên tục mấy lần đánh, trực tiếp đem đầu rắn vỗ tới trong đất. Quả nhiên, những người này từ vừa mới bắt đầu chính là muốn nhốt lại ta xạ tổ dạy ổ xù kẻ thầm nghĩ. Có điều kỳ thực điều này cũng không kỳ quái, tất cả thân thể của chính mình bọn họ căn bản là không có cách phá hoại cùng bị thương. Ở tình huống như vậy bọn họ khẳng định là lấy dây dưa cùng vây quanh làm chủ, nhu cầu có thể đem mình cho nhốt lại. Nhưng mà đang giải quyết này mấy con rắn độc sau khi xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bóng người cấp tốc hướng về họ rổ xì mà giết đi. Cái gì tốc độ của hắn vừa nhanh không né tránh kịp họ rổ xì mà biến sắc, trực tiếp bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bóp lấy cái cổ. Trong lòng không thể kìm được phát lệnh. Trước ở nham ẩn thôn giao thủ thời điểm xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tốc độ tựa hồ cũng không có nhanh như vậy, mà ở cả nạ gạ họa đem xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vừa giải phóng ra nào sẽ, tốc độ của hắn tựa hồ còn càng chậm hơn. Lẽ nào người này theo thời gian trôi đi thực lực lại tăng vọt sao? Họ rổ xỉ mà dư lần này có chút choáng váng. Thủy đột. Thủy thanh ba mà ở 231 bên sẻn rủ tổ bị giả mà ngay đầu tiên liền ra tay rồi. Trương tay trực tiếp tiếp triệu hoán một đạo to lớn sóng nước giống như lưới dao sắc rôn nở dê như hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ giết đi. Này đạo to lớn sóng nước không chỉ là cắt chém ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trên người, cu nở dê mang đi phía sau hắn tảng lớn kiến trúc, toàn bộ bị một đòn cắt thành hai nửa, ầm ầm sụp đổ. A họ rổ xỉ mà kêu thảm thiết do nở dê ma u của hắn đang bắn tung cả người bị thủy thanh ba cắt thành hai nửa. Tâm tính thiện lương tàn nhẫn sẻn rủ tổ bị giả mà này bộ động tác trực tiếp liền để ở đây cổ nổ hạ các nỉ giả sợ hãi, từ sẻn rủ tổ bị giả mà vừa tốc độ đến xem tuyệt đối là không có do dự chút nào, mà càng lam mở chủ yếu chính là ổ rổ xì mà dính nhưng là cổ nổ hạ một phương nỉ giả. A tuy rằng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ động tác rất nhanh, thế nhưng bọn họ cu nở dê tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng sẻn rủ tổ bị giả mà gặp không nhìn thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong tay ổ rổ xì mà hắn thậm chí ngay cả họ rổ xì mà đều công kích ở đây cổ nổ hạ các. Nị dạ từng cái có chút đau lòng, nhìn về phía đệ nhị mục đích ánh mắt cũng biến thành rất kỳ quái. Thế nhưng sẻn rủ tổ bị dạ mạ tựa hồ căn bản không thèm để ý, chỉ cần có thể công kích được xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tên khốn kiếp này, chết chọn người lại đáng là gì. Trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nói, ngươi quả nhiên vẫn là giống như trước đây à, bất luận địch ta. Chỉ cần là ở ngươi phạm vi công kích bên trong, ngươi liền sẽ không khách khí. Hê hê hê, đệ nhị ạ đại nhân, ngài còn đúng là lòng dạ ác độc đây. Họ rồ xì mà từ mặt đất dưới đất chui lên, nếu không là thân thể của hắn đặc thù, lợi dụng xà phân thân tránh được một kiếp lời nói, chỉ sợ hắn liền muốn phiền phước. Liếc mắt nhìn họ rồ xì mà, sen rủ tô bị giả mạ không đang tiếp tục để ý tới hắn, trái lại là đưa ánh mắt tập trung sự chú ý đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trên người. Thủy đột. Nước bạo thuật lượng lớn dòng nước từ mặt đất kịch liệt xuất hiện, trong nháy mắt liền vây quanh ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bên người, mà trùng kích chu vi này một chỉnh khu vực. Senjuto bị giả mạ đang điên cuồng sử dụng thủy đột Nijutsu, trả cờ dạ ở cùng không cần tiền như thế sử dụng, đây chính là hắn muốn lợi dụng ưu thế. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sẽ không bị thương tổn, thế nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không bị nước trùng đi, chỉ cần hắn không ngừng phóng thích cấm thuật. Hắn là có thể lợi dụng những này tha đổ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Đến vào lúc ấy, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vẫn có thể có biện pháp gì tiêu hao sạch hắn thể lực, liền có thể đạt được thắng lợi. Ở hế thổ chuyển sinh âm dương ẻ đỏ tèn sẽ hình thức trạng thái, trả cờ dạ vô hạn sẻn rủ tổ bị dạ mà tự nhiên là rõ ràng nên như thế đạt trận chiến đấu này. Dầm dầm dầm kịch liệt tiếng nổ vang rền không ngừng mà vang lên. Đâu đâu cũng có bởi vì nước bạo mà nổ tung phong ốc kiến trúc, thậm chí là đa y đi a đều có rất nhiều hố sâu. Thế nhưng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đối với những này căn bản là không thèm để ý, mạnh mẽ chống đỡ những này thường tổn sẽ không đối với hắn tạo thành bao lớn tiêu hao. Orochimaru cẩn thận xẻn dù tổ bi ra ma quát. Orochimaru biến sắc, không nhịn được trong lòng giật mình loa toàn hoàn âm dương dạ xẻn gẳng chỉ thấy khuôn mặt dữ tợn xạ tổ ra ổ xú kè, chẳng biết lúc nào đã vọt đến Orochimaru trước mặt, ma nhờ me hướng về mặt của hắn đấm tới một quyền, trực tiếp đem Orochimaru mặt đều cho ép không còn. Senjuto bị giả mà ngược lại không là lưu ý Orochimaru chết sống, mà là bởi vì hiện tại Orochimaru vẫn có thể cho hắn cung cấp trợ lực, vì lẽ đó vẫn chưa thể chết. Nếu như Orochimaru tử năng đủ đổi lấy xạ tổ ra ổ sủ kẻ thương lời nói, vậy thì không giống nhau. Thật nhanh nhầm bất kể là Senjuto Hashirama, vẫn là Chu Vi cổ nổ hạ tinh anh thượng nhẫn môn đều không khỏi con ngươi kịch xúc, tóc gáy dựng lên. Nay bị loa toàn hoàn âm dương dạ xẻn gẳng một quyền chính diện làm mất mặt lên, cái kia trên tay trình độ chẳng phải là khiến người ta có chút tê cả da đầu. Nhưng mà, Sato Zaosuke cũng không rảnh rỗi quản những người này nội tâm có bao nhiêu kinh ngạc, xèo. Một tiếng đi đến còn lại cổ nổ Hani dạ chu vi, giết chóc mở ra. Phốc thử Sato Zaosuke hai tay liên tục xuyên qua vài tên cổ nổ Hani dạ trái tim. Trực tiếp miễn cưỡng đem đối phương trái tim cho đới đi ra. À, chúng ta chạy mau chứ không phải nói được rồi bất hòa hắn chiến đấu sao sẻn rủ tổ bị ra mà há to miệng, hít vào một ngụm khí lạnh, xạ tổ ra ổ sủ kẻ tốc độ vừa nhanh, sắp tới hắn dùng phi lôi thần tựa hồ cũng trở nên hơi chậm lên. Ổ rồ xỉ mà đưa tay nổ trên đầu hắn ra người khăn trùng đầu, trong lòng có chút phát lạnh nhìn xạ tổ ra ổ sủ kẻ, hắn thật sự suýt chút nữa liền giết chết ta rồi. Tốc độ của hắn tại sao có thể nhanh như thế thái quá nếu không là Orochimaru thân thể đặc thù, có lượng lớn bảo mệnh nghiên cứu kỹ năng, vậy hắn liền nhất định sẽ bởi vì một cái gọi là loa toàn hoàn âm dương dạ xẻn gẳng mà không chết cũng bị thương. Konoha một phương nỉ dạ, không chỉ nên vì xẻn rủ tổ bị dạ mà máu lạnh lo lắng, còn muốn vì là xạ tổ dạ ổ sủ kẻ tàn bạo lo lắng, này trong lúc nhất thời nội tâm của bọn họ tràn ngập lo lắng cùng lo lắng. Đệ nhị đại nhân, ngài liền như thế nhìn hắn giết ta sao họ rổ xì mà tự dưới nền đất chui ra, sắc mặt có chút âm trầm. Sato ra ổ sủ kẻ bày ra thực lực so với trước nhận thức thời điểm mạnh hơn, họ rổ xì mà đáy lòng đối với Sato ra ổ sủ kẻ vẫn là kính phục cùng kính nghệ. Chỉ có điều mang đại gia lập trường không giống, nếu không thì hắn tin tưởng hắn cùng Sato ra ổ sủ kẻ nhất định có thể nghiên cứu ra dùng tới bí mật. Hắn bản hẳn là tràn ngập kính phục ánh mắt nhìn xạ tổ ra ổ sủ kẻ, thế nhưng hiện tại có chỉ có điều là kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Thế nhưng xạ tổ ra ổ sủ kẻ cầm lấy hắn đánh, cũng không để ý sẻn dù tổ bị giả mạ hành vi để họ rổ xì mà tương đương đau đầu. Nếu để cho xạ tổ ra ổ sủ kẻ như thế tiếp tu cờ đa nhờ, hắn chỉ sợ cũng là có thật mấy con rắn ra thế thân e sợ cũng không đủ xạ tổ ra ổ sủ kẻ giết. Vừa xạ tổ dạy ổ sủ kẻ loa toàn hoàn âm dương dạ sẻn gẳng nhưng là chân thực đánh tới trên mặt của hắn, nếu không là hắn ra rắn cải tạo để thân thể của hắn càng thêm có sức phòng ngự cùng dẻo dai độ lời nói, hắn e sợ thật sự liền chết ở chỗ này. Ngươi bảo mệnh năng lực không sai, ta xem ta không cần vì ngươi lo lắng. Sẻn dù tổ bị dạ mà ánh mắt nhìn chòng chọc vào xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, đối với họ rổ xỉ mà chính là phun ra một câu nói như vậy. Cun LZ là cái lao giả khốn nạn họ rổ xỉ mà dự khi nghe đến sẻn rủ tổ bị giả mạ lời nói sau khi không khỏi ở trong lòng nhổ nước bọt. Hắn này từ cổ nổ hạ trốn tránh sau khi lại trở về cổ nổ hạ trở thành ní dạ. Kết quả sẻn rủ tổ bị giả mạ tên khốn kiếp này xem ra tha ý độ đối với ý chính mình nhưng là không ra sao. Điều này làm cho họ rổ xỉ mà rất khó chịu, đặc biệt là sẻn rủ tổ bị giả mạ bừa bãi tấn công. Càng làm cho họ rổ xỉ mà cảm giác mình xem một cái con rơi.